Chiến thần Cuồng Phong, chương 1916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1916. Thế nhưng lúc này Tần Vũ Phong lại hoàn toàn phá vỡ giới hạn của câu nói này. Lúc nãy khi Tần Vũ Phong đối đầu với 36 con dạ xoa và 72 con quỷ sát thì anh cũng đã tiêu diệt tất cả mọi người chỉ với một chiêu. Bây giờ cho dù đối mặt với ba quỷ vương thì Tần Vũ Phong cũng ung dung tự tại như cũ. Thậm chí bọn họ còn không thấy một chút vẻ mặt khó coi nào ở trên gương mặt của anh. Tần Vũ Phong phân tích sức chiến đấu của ba vị quỷ vương ở trong lòng và cố gắng thử tiêu diệt tất cả trong một lần. Một người là quỷ vương thiên thủ không đáng để nhắc đến. Sức lực của quỷ vương quỷ diện vô cùng lớn. Tần Vũ Phong liền đoán rằng khi mặt nạ ở trên gương mặt ông ta thay đổi thì cách thức tấn công của quỷ vương quỷ diện cũng sẽ thay đổi theo. Về phần quỷ vương diệt hồn thì đến bây giờ ông ta vẫn chưa thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Tần Vũ Phong cảm thấy khá bất ngờ đối với điều này. Thế nhưng Tần Vũ Phong đã quyết tâm sẽ ép quỷ vương diệt hồn phải đưa ra đòn tấn công. Tần Vũ Phong hung hăng đưa chân đá bay quỷ vương quỷ diện ra ngoài. Vài tiếng rầm rầm dữ dội vang lên và thậm chí còn phá nát vài chiếc bàn. Ngay sau đó, đối thủ của Tần Vũ Phong chỉ còn lại quỷ vương diệt hồn. Tần Vũ Phong không hề nói một lời nào mà trực tiếp bắt đầu tấn công quỷ vương diệt hồn. Bất cứ đòn tấn công nào cũng là đòn chí mạng. Thế nhưng không biết vì sao quỷ vương diệt hồn lại không hề bị thua thiệt một chút nào. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Một người đối đầu với ba quỷ vương mà còn có thể giữ vững đến bây giờ à? E rằng ma môn của chúng ta thật sự sắp bị trở trời. Bây giờ anh mới nhận ra à, rồi. Khi nãy lúc Tu La nói muốn sách địa hồn thì ma môn đã bị trở trời rồi đấy. Thật sự quá đáng sợ rồi. Tôi đúng là chết không hề hối tiếc khi có thể nhìn thấy những người cao thủ như thế này đối đầu với nhau. Thân pháp kỳ lạ của quỷ vương diệt hồn khiến cho Tần Vũ Phong khó có thể trực tiếp tấn công quỷ vương diệt hồn ngay trong chốc lát được. Tần Vũ Phong lại sử dụng lưới thiên cơ giả để bao phủ cả trời đất. Thân thể của quỷ vương diệt hồn nhanh chóng lùi về phía sau và rất nhanh đã bị ép đến góc tường. Đi, chết, cho, tôi. Tần Vũ Phong trực tiếp đuổi theo và túm lấy cổ của quỷ vương diệt hồn một cái. Trên gương mặt của quỷ vương diệt hồn lại hiện lên một nụ cười vô cùng kỳ lạ kèm theo đôi mắt đen kịt không thấy cả tròng trắng trông vô cùng. Đáng sợ. Cậu mới đi chết đấy, quỷ vương diệt hồn nói xong liền nắm chặt lấy hai tay của Tần Vũ Phong. Hồn, bay, phách, lạc cho tôi, mắc bẫy rồi. Con người của Tần Vũ Phong đột nhiên co rút lại và anh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu đau đớn dữ dội. Gần như sức mạnh dữ dội này dường như sắp rút cả bộ não của Tần Vũ Phong ra ngoài thì ra đây chính là sức mạnh thật sự của quỷ vương diệt hồn. Rút hồn. Tần Vũ Phong cắn chặt răng và cố hết sức bảo vệ và giữ lấy thức hải của bản thân không để cho đối phương xâm phạm một chút nào. Đây chính là bộ phận quan trọng nhất ở trong bộ não của con người. Lỡ như bị xâm phạm thì Tần Vũ Phong thật sự để mặc cho người khác xâu xé. Cùng lúc đó Tần Vũ Phong cũng đột nhiên dùng sức. Một tiếng gào thét như tiếng gầm của thú hoang vang lên từ trong miệng của anh. Cách chương.